Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 vòng đi vòng lại hồi tại chỗ. Đáng tin cậy tin tức không có, bất quá là nghe đồn thôi, nhưng là ngươi cũng biết những cái đó lão gia hỏa ở địa vị cao lâu rồi. Tự nhiên là sợ hãi bị người kéo xuống vị, Lâu Hề Mộc rầm gì nói. Hắn đối quyền vị cái gì một chút hứng thú đều không có. Này đó lão gia hỏa lại một hai phải đem hắn hướng cái kia vị trí thượng đầy. Nếu không phải xem ở hắn lão cha phân thượng, hắn đã sớm muốn đem những cái đó lão gia hỏa phong ấn lên. Cái gì nghe đồn, Lâu gia đều tới, nói vậy mặt khác gia tộc cũng tới. Là cái dạng gì tin tức có thể làm này đó siêu cấp thế gia đều xuất động. Thiên Lan rất là tò mò, muốn biết, Lâu Hề Mộc chọn môi cười, tà khí 10 phần, cầu ta a, cầu ta ta liền nói cho ngươi, Thiên Lan một cái tát chụp qua đi. Cầu ngươi đại gia, mau nói, Lâu Hề Mộc né tránh Thiên Lan bàn tay, vỗ bộ ngực, khoa trương nói, ai ra, ngươi này tiểu nha đầu tính tình tạp như vậy táo bạo. Nói liền nói sao, ta lại chưa nói không nói. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a, Thiên Lan đỡ chán. Nói trọng điểm muốn chết a. Đế Lâm Nguyên còn lại là đứng ở một bên xem Thiên Lan cùng Lâu Hề Mộc hồ nháo. Khóe miệng câu lấy như có như không cười nhạt, như sao trời lộng lẫy con ngươi tràn đầy sủng nịch. Nói, thật là, Lâu Hề Mộc đã sớm biết Đế Lâm Nguyên là cái thấy sắc quên bạn hỗn đàn. Tự nhiên không hy vọng xa vời hắn có thể giúp chính mình. Đành phải nhận mệnh nói lên, nghe đồn lần này thần điện chung sẽ có ấn thiên giám. Ấn thiên giám lực lượng ngươi nhất rõ ràng, những người đó sao có thể sẽ bỏ qua ấn thiên giám. Đã bị nàng dung hợp, những người này tới còn có cái giám ấn thiên giám a. Bất quá, ta xem này thần điện có chút quái dị, Lâu Hề Mộc vuốt cằm. Một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, Thiên Lan chừng hắn một cái. Khóe miệng Lan tràn ra trào phúng. Này nơi nào là thần điện, bọn họ tiến vào bị truyền tống đến không gian không giống nhau. Không có gặp gỡ ma tộc là có khả năng. Chỉ là quy nhai nhưng rất rõ ràng. Hắn không có nói cho những người này sao. Bọn họ tiến vào chịu chết cũng hảo, Đế Lâm Nguyên lạnh căm căm nhảy ra một câu. Lâu Hề Mộc liếc xéo Đế Lâm Nguyên. Trên mặt tươi cười đồng dạng có chút lương bạc. Đại lục cũng nên một lần nữa tẩy bài, siêu cấp thế gia địa vị vô pháp lay động. Nhưng là có chút gia tộc cũng nên đi xuống. Tỉ như Mộ gia, cái này gia tộc giống như là tam đại siêu cấp thế gia đầu quả tim một cây thứ. Dựa vào một nữ nhân thượng vị, bọn họ sao có thể thừa nhận. Nếu là cái kia Mộ Thượng Ly còn ở, bọn họ có lẽ còn sẽ kiêng kỵ vài phần. Rốt cuộc kia nữ nhân trong tay lực lượng quá mức với khổng lồ. Cùng nàng liều chết nói tất sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương nông nỗi. Mộ gia đám kia ngu xuẩn, lại bởi vì kiêng kỵ Mộ Thượng Ly đem nàng vây giết. Thật là ngu xuẩn, Đế công tử uyển chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển thanh âm từ phía sau bọn họ chuyển tới. Thiên Lan vừa chuyển đầu liền nhìn đến dẫn theo làn váy. Thật cẩn thận đi tới mộ búi tâm ân y Đế Lâm Nguyên nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu mày. Duỗi tay ôm quá Thiên Lan vòng eo, mũi chân một chút hướng phía dưới đi, Lâu Hề Mộc vui sướng khi người gặp họa hướng mộ búi tâm cười. Theo sau mới đi theo Đế Lâm Nguyên đi xuống, mộ búi tâm một trương trắng nõn khuôn mặt xanh mét một mảnh. Đáy mắt tràn đầy hung ác sát khí, lại là nữ nhân kia, phía dưới người có chút đã sớm chú ý tới Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Rốt cuộc kia thân rêu rao xiêm y muốn cho người xem nhẹ đều khó. Những người đó chung Thiên Lan nhận thức người không tính nhiều. Luyện đan hiệp hội mang đội chính là một cái không quen biết trưởng lão. Cùng đại trưởng lão đám người cùng nhau xông tới, nhìn bọn họ trên mặt không chút nào che giấu lo lắng. Thiên Lan đáy lòng ấm áp tràn đầy, cũng vì chính mình phía trước ích kỷ tỉnh lại một phen. Đại trưởng lão. Ta thật sự không có việc gì, ngươi xem không phải hảo hảo sao. Thiên Lan vỗ vỗ bộ ngực, đã biểu hiện chính mình thực hảo. Ngươi nha đầu này, dọc theo đường đi khẳng định nhanh nhanh đế công tử chọc không ít phiền toái đi. Thật là phiền toái đế công tử, đại trưởng lão khách khí xa cách đối với đế Lâm Nguyên nói. Còn đem Thiên Lan hướng chính mình bên người lôi kéo. Rõ ràng là không hy vọng Thiên Lan cùng đế Lâm Nguyên ở nhắc lên cái gì quan hệ. Người nam nhân này phía sau phiền toái quá nhiều, cũng không thích hợp Thiên Lan tiểu thư. Thiên Lan trầm mặc không nói chuyện, hiện lên tinh quang con ngươi tất cả đều là hài hước chi sắc. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút đế Lâm Nguyên sẽ như thế nào trả lời. Chiếu cố nương tử là chức trách của ta. Đại trưởng lão khách khí, đế Lâm Nguyên mặt không đổi sắc. Khó được nói chuyện như vậy hòa khí. Đại trưởng lão cũng là kinh ngạc. Đế Lâm Nguyên cho người ta ấn tượng chính là cái loại này cao cao tại thượng. Thanh lãnh đến người sống chớ tiến, người quen chớ quấy dày hình thức. Hiện giờ như vậy hòa khí cùng hắn nói chuyện, như thế nào như vậy quỷ dị đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, càng là không đúng. Cái gì kêu chiếu cố Thiên Lan là hắn trách nhiệm, còn có nương tử là tùy tiện kêu sao? Về sau Thiên Lan tiểu thư còn như thế nào gả chồng? Đế công tử, ngươi như vậy bại hoại một nữ hài tử ra danh dự. Giáp tâm ở đâu? Đại trưởng lão trừng mắt, lời lẽ chính đáng nói. Hắn mới không tin này đế Lâm Nguyên sẽ thật sự coi trọng Thiên Lan tiểu thư. Không phải Thiên Lan tiểu thư không tốt. Mà là đế Lâm Nguyên thanh danh quá không thể làm người tin phục. Đại trưởng lão, ta cùng nương tử là lưỡng tình tương duyệt. Hơn nữa, nương tử nói sẽ đối ta phụ trách đế Lâm Nguyên biểu tình so đại trưởng lão còn muốn nghiêm túc. Đại trưởng lão càng là kinh tủng sau này lui một bước. Xem quái vật giống nhau nhìn đế Lâm Nguyên, cặp kia tràn đầy tang thương con ngươi tất cả đều là không tin chi sắc. Người này thật là cái kia truyền tội ác chồng chất đại lục công địch đế Lâm Nguyên. Thấy thế nào như là cái vô lại a. Thiên Lan tiểu thư, các ngươi, đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Thiên Lan, này đế Lâm Nguyên sẽ không nói chính là thật sự đi. Thiên Lan sờ sờ cái mũi, rất là vô tội cười nói, đại trưởng lão. Ta không quen biết hắn, đế Lâm Nguyên treo tươi cười mặt có trong nháy mắt ân điển cứng đờ. Bất quá ở đại trưởng lão lại lần nữa đầu đi tầm mắt thời điểm lại khôi phục lại đây. Lâu Hề Mộc ở bên cạnh cười đến vô tâm không phổi. Hắn còn không có gặp qua đế Lâm Nguyên như vậy ăn mệt thời điểm. Quả nhiên nữ nhân này là hắn lớn nhất khắc tinh, thật sự là quá tốt. Ha ha ha, nếu không phải địa phương không đúng. Hắn thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu a. Đế công tử ngươi cũng nghe tới rồi. Chúng ta Thiên Lan tiểu thư cũng không nhận thức ngươi. Thỉnh đế công tử tự trọng. Không cần ở bại hoại nhà của chúng ta Thiên Lan tiểu thư thanh danh. Nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Đại trưởng lão đương nhiên là tin tưởng Thiên Lan nói. Quay đầu chính là vẻ mặt cương ngạnh. Liền tính là lưỡng bại câu thương. Hắn cũng muốn giữ gìn Thiên Lan tiểu thư danh dự, đế Lâm Nguyên vừa định giải thích, đám người đột nhiên xôn xao lên, hắn đành phải ngậm miệng, Lâu Hề Mộc bỡn cợt tầm mắt, làm hắn càng là khó chịu lên, sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới, Thiên Lan sấn mọi người nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ thời điểm. Khiêu khích nhìn đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái này đế Lâm Nguyên một hơi đổ ở ngực, ra cũng không phải. Không ra cũng không phải, bên kia không biết như thế nào xảo lên, Thiên Lan theo đại trưởng lão qua đi, liền thấy Mộ Dương cùng một cái trung niên nam nhân ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Người nọ hình như là Lâu Hề gia, phía trước nàng liền nhìn đến Lâu Hề Mộc đứng ở hắn bên người. Đang đợi đi xuống, chúng ta sớm hay muộn sẽ chết ở những cái đó thánh thú trong tay. Ta không đồng ý đang đợi, Mộ Dương thanh âm trào dâng. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, bên ngoài như vậy nhiều thánh thú, lấy chúng ta lực lượng căn bản là hướng không ra đi. Ngươi tưởng chịu chết, ta nhưng không nghĩ kia trung niên nam nhân đồng dạng là nổi giận đùng đùng. Nói vậy hai người phía trước liền xảo trong chốc lát, Mộ Dương cũng biết vây quanh bọn họ chính là cái gì. Chờ đợi cũng là chết. Còn không bằng liều một lần, Thiên Lan nhớ rõ Phượng Khuynh đáp ứng quá nàng sẽ làm bọn họ đi ra. Ngoài, Hiện giờ nơi này người chẳng những không thiếu ngược lại tăng nhiều. Đây là làm cái gì? Các ngươi đừng xảo, ở xảo đi xuống cũng không có biện pháp. Vẫn là chờ kia mấy cái dẫn đầu thánh thú trở về đang nói đi, có người ra tới hòa giải. Chính là Mộ Dương cùng kia trung niên nam nhân nơi nào nghe được đi vào. Liền kém không xảo đi lên, Thiên Lan khắp nơi nhìn nhìn, xác thật không thấy được Tước Kiêu bọn họ, liền Muộn Hoan cùng Ưng Khuê đều không có nhìn đến. Sao lại thế này? Thiên Lan chọc chọc bên cạnh Lâu Hề Mộc, Lâu Hề Mộc xem đến chính hăng say, đột nhiên bị người đánh gãy, đầy mặt khó chịu quay đầu lại, thấy rõ là ai sau lập tức thay một bộ cười hì hì lấy lòng dạng. Xảo đi lên a, Thiên Lan hít sâu một hơi. Ta hỏi, các ngươi là như thế nào tới nơi này? Cái này a, không biết a, đi tới lại đột nhiên bị một đám thánh thú đuổi theo chạy. Lại sau đó liền đến nơi này, Lâu Hề Mộc nói được cực kỳ nhẹ nhàng. Các ngươi dọc theo đường đi liền không gặp gỡ cái gì việc lạ. Như thế nào không có, mới đi vào thời điểm liền gặp gỡ một đám đánh không chết người. Cuối cùng vẫn là ta đem những cái đó ngoạn ý phong ấn lên. Lúc này mới tránh được một kiếp, lại nói tiếp, những người đó đều còn không có cho ta nói quá tạ. Tấm tắc, thật là nhân tâm không cổ, Lâu Hề Mộc nói chuyện đề liền lệch khỏi quỹ đạo trọng điểm mân y. Thiên Lan chịu đựng chụp chết Lâu Hề Mộc xúc động, thật vất vả nghe hắn nói tiến vào này ma điện trải qua. Ban đầu tiến vào đồng dạng là ảo cảnh cung kia mê cung trung hoạt tử nhân. Bất quá bọn họ cũng không có gặp gỡ ma tộc, cũng không có đến qua cái kia đại điện. Lúc sau lộ tuyến liền hoàn toàn bất đồng. Nguy hiểm là có, bảo vật cũng là có. Nhưng là có thể tồn tại bắt được vài thứ kia người liền dư lại hiện tại ở đây những người này. Trong lúc này bọn họ cũng chưa từng gặp gỡ cái gì ma tộc. Cuối cùng là ở một chỗ trong sơn động, không biết như thế nào đảo mắt liền đến này linh thú điện. Tính thời gian, cùng Thiên Lan bọn họ đến linh thú điện thời gian là không sai biệt lắm đi, vậy ngươi gặp qua. Tước Kiêu bọn họ, ngươi nói kia mấy thủ lĩnh hình thú. Lâu Hề Mộc liêu liêu trên trán tóc dài. Bọn họ ở đem chúng ta đuổi tới nơi này sau đã bị một cái bạch y nam nhân kêu đi rồi. Ai? Kia nam nhân giống như rất lợi hại bộ dáng, bạch y nam nhân. Còn không phải là Phượng Khuynh sao? Kia nam nhân xuyên như vậy một thân bạch y hoàn toàn không phù hợp hắn hình tượng. Thật là đáng tiếc, Lâu Hề Mộc một bên đánh giá đứng ở hắn bên cạnh sắc mặt vẫn luôn ở vào âm trầm trạng thái Đế Lâm Nguyên, lại là hài hước mở miệng. Lâm Nguyên, ngươi nói ngươi xuyên như vậy một thân tao bao màu đỏ. Chạm chỗ nào đều rêu rao, là làm ngươi những cái đó kẻ thù hảo tìm ngươi báo thù sao? Trước kia Đế Lâm Nguyên xuyên bạch y thời điểm, một trang lên, mặc cho ai nhìn kia đều thích đáng thần tiên cung lên. Hiện giờ xuyên thân màu đỏ áo choàng, cuồng vọng khí phách có, tôn quý thanh trà cũng có, lớn lên soái liền có thể như vậy tùy hứng sao? Hắn không phục, Đế Lâm Nguyên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, đỏ thắm cánh môi khẽ mờ, tiếng nói bình thản không dậy nổi gợn sóng, muốn giết ta người ta sẽ trước làm cho bọn họ xuống địa ngục. Hết chương.